Cô vợ được mua, chương 23, cái phận nghèo hèn, gocchuyenaudio.com. Ba người họ đi đến một quán ăn gần xưởng lụa, đây là một tiệm cơm này anh ăn nhiều vào, mấy hôm nữa phòng khám mở lại bận bịu. Nhã Linh gắp thức ăn bỏ vào chén cho Minh Khang. Cảm ơn em, Minh Khang mỉm cười nói. Trái với Minh Khang, sắc mặt của Gia Luân vô cùng khó coi, ngày nào cậu cũng phải làm việc mà chưa bao giờ cô quan tâm đến như vậy. Gia Luân, sao anh không ăn gì hết vậy? Nhã Linh thấy Gia Luân cứ ngồi, vẫn chưa dùng cơm liền hỏi. Không phải chỉ là hơi không hợp khẩu vị thôi. Gia Luân lạnh lùng sau đó cầm chén cơm lên ăn để Nhã Linh khỏi nghi ngờ. Không hợp thì thôi, để lát tôi về nhà lấy cơm mang lên xưởng cho anh. Nhã Linh nói, cô biết rằng anh chỉ ăn được cơm nhà. Không cần, ăn tạm cũng được. Gia Luân nhàn nhạt nói, rồi gắp thức ăn vào chén. Vậy cũng được, Nhã Linh gật đầu nói. Chúc phòng khám của cậu thành công. Gia Luân nhìn Minh Khang nói, cảm ơn anh, tôi cũng mong vậy. Minh Khang cười nói, nhưng với tay nghề của Minh Khang thì chuyện thành công chỉ là chuyện sớm muộn. Ăn xong, Minh Khang đi về phòng khám, Gia Luân muốn đưa Nhã Linh về nhưng cô không chịu, cô biết Gia Luân còn nhiều việc ở xưởng nên cô tự về. Vừa về đến nhà đã thấy Thảo Hạnh, Huyền My và La Vi đang vui vẻ ở gian nhà lớn. Cô cũng không quan tâm, định xuống bếp thì bị La Vi gọi lại. Chị hai, Nhã Linh ngạc nhiên khi La Vi gọi mình vì cô biết bản thân cũng đâu có chuyện gì nói với cô ấy. Em gọi chị có chuyện gì sao? Nhã Linh quay mặt về phía La Vi nói. Chị vào đây, em có mua cái này cho chị này. La Vi nắm tay Nhã Linh kéo vào. Thật sự Nhã Linh cũng không muốn vào nhưng vì sự nhiệt tình của La Vi cô đành phải đi vào. La Vi đến bàn cầm lấy một giỏ đưa cho Nhã Linh. Chị xem thử có thích không? Nhã Linh nhìn vào là một chiếc váy, cô cũng không quá thích mặc váy nhưng vì La Vi có lòng nên cô mỉm cười. Đẹp thật, cảm ơn em. Con thấy chưa, mẹ đã nói là nó sẽ không chê đâu, cái phận nghèo hèn như nó làm gì có được bộ váy đẹp như vậy. Thảo Hạnh cười khinh nói, ban nãy La Vi cứ sợ Nhã Linh không thích bộ váy này. Mẹ à, đừng nói vậy, chị ấy buồn đó. Huyền My giải vờ khuyên nhưng thật chất cô ta cảm thấy rất hài lòng với những gì Thảo Hạnh nói. Xem ra dì hiểu con thật, nhà con nghèo nhưng ít ra con lấy được một người chồng tài giỏi, không cần phải vang xin địa vị từ người khác. Lần này Nhã Linh không nhẫn nhịn nữa, cô thẳng thừng châm biếm, ai mà chẳng biết Gia Lộc luôn nhờ vào Thảo Hạnh để xin địa vị ở xưởng lụa. Mày, Thảo Hạnh cứng họng trước câu nói vừa rồi của Nhã Linh. Nếu mọi người không có nói gì nữa thì con đi trước, La Vi cảm ơn em về cái váy. Nhã Linh cầm giỏ đựng váy đi ra khỏi gian nhà lớn, dù không muốn nhưng cô vẫn phải nhận vì dù sao La Vi cũng có lòng mua váy cho cô. Cô cầm giỏ đi về phòng để đại lên bàn sau đó ra phòng bếp. Mợ về rồi hả mợ? Liên Nhi thấy Nhã Linh về liền vui vẻ nói. Mới về mọi người đang làm gì vậy? Nhã Linh ngồi xuống nói. À, tụi tôi đang tính dọn dẹp bếp một xíu rồi đi chợ mua đồ chuẩn bị phòng cho cậu út á mợ. Dì Bảy hiền từ nói. Vậy hả dì, vậy để con phụ mọi người. Nhã Linh bắt tay vào rửa chén lau dọn bếp, mà mợ út dễ thương quá ha mợ, con thấy mợ út hiền khô à, thương cậu quá trời luôn. Liên Nhi vừa chùi dọn vừa nói, Nhi thấy vậy hả, mợ không biết, mợ mới nói chuyện với cô ấy có một xíu à. Nhã Linh mỉm cười nói, thấy Liên Nhi nói vậy trong lòng cũng yên tâm, Liên Nhi từ trước giờ không nói dối, chắc La Vi tốt như vậy thật. Mọi người đang dọn dẹp sao, để tôi giúp mọi người. gocchuyenaudio.com La Vi từ ngoài đi vào, cô ấy nói chuyện với Thảo Hạnh và Huyền My một lát sau đó mượn lý do để ra ngoài, thấy mọi người đang dọn dẹp nên cô đi vào phụ. Dạ thôi mợ, hay mợ với mợ hai qua vườn đi, tụi con làm một xíu là xong à, Liên Nhi ngại ngùng nói, dù sao bây giờ cô ấy cũng là khách, ai lại để khách làm mấy việc này. Phải đấy mợ, tụi tôi sắp xong rồi, mợ với mợ hai ra ngoài vườn uống trà đi. Dì Bảy cũng nói vào. Thấy mọi người nói vậy, Nhã Linh cũng đành mỉm cười cùng La Vi ra ngoài vườn. Mọi người ở đây hòa đồng quá chị ha. La Vi vừa rót trà vừa nói. Mọi người luôn vui vẻ như vậy đấy. Nhã Linh gật đầu mỉm cười nói. Chuyện ban nãy em xin lỗi, nếu biết chị với mẹ và chị ba khắc khẩu như vậy em sẽ không bảo chị vào đâu. La Vi ngại ngùng nhìn Nhã Linh, cô chỉ là muốn tặng quà, không ngờ mọi việc lại như vậy. Không sao, chuyện bình thường mà, cũng không phải là lỗi của em. Thấy biểu cảm của La Vi như vậy cô cũng siêu lòng, dù sao cũng không phải là lỗi của cô ấy. Cách chương.